Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801. Chương 801. Mẹ nó. Cọng rơm cứng rốt cục nhịn không được a. Ba canh, khốn nạn a, vô sỉ khốn nạn a. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà hướng về phía bên mình vọt tới. Tất cả Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân đệ tử tất cả đều mộng bức rồi. Sau một khắc, tất cả mọi người vỡ tổ rồi, vội vàng hướng về nơi xa vọt tới. Toàn bộ Thiên Xu Thánh Địa trận doanh, giống như là thiên nữ tán hoa một dạng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tản ra. Đám người chưa từng có giống bây giờ như thế hận qua thiên kiếp lôi động kiếm. Cái này đồ bỏ kiếm quyết cố nhiên kinh khủng, thế nhưng là ngươi làm ra lôi long tại sao muốn đuổi theo người? Lần này tốt, Dương Chân siêu siêu hướng về bên này chạy tới, một khi nhường tên hỗn đản này lẻn đến trong đám người. Đây còn không phải là nhục thân máu tươi hai nở hoa. Cái này hai nở hoa cần phải không được. Xảy ra nhân mạng, tất cả mọi người thầm hận không có sinh ra một đôi cánh đến. Tất cả đều liều mạng muốn né tránh Dương Chân tên hỗn đản này. Hồ trưởng lão mắt thấy Dương Chân mang theo đầy trời lôi long phần đuôi hướng về Thiên Xu Thánh Địa. Trận doanh phóng đi, tức giận đến nổi trận lôi đình. Gào thét rung trời, Dương Chân, ngươi cái này vô sỉ hỗn chướng tiểu nhi, có gan ngươi cùng lão phu đại chiến một trận. Vô sỉ, hỗn chướng, nhìn thấy hồ trưởng lão bị Dương Chân khí ở giữa không trung không ngừng giơ chân. Đuổi theo Dương Chân cầm kiếm chém liền, tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Đồng thời còn có loại muốn cười xúc động. Thật tốt một trận chu thiên kỳ cấp bậc cường giả chiến đấu. Lại bị Dương Chân làm trở thành hai người phàm phu tục tử vừa mắng đường phố một bên điên cuồng. Đuổi theo, hồ trưởng lão cái này đức cao vọng trọng tiền bối. Chẳng những cầm Dương Chân không có biện pháp nào. Ngược lại đuổi theo Dương Chân không ngừng cầm kiếm bổ tới chém tới. Nếu là có thể một kiếm chặt lên cũng nói còn nghe được. Hết lần này tới lần khác Dương Chân thân ảnh như cái cá trạch một dạng. Không ngừng trong đám người chợt tới chợt lui. Đám người chính là không có biện pháp nào. Loại này thật sâu vô lực. Đừng nói là hồ trưởng lão rồi. Chính là mọi người tại đây. Đều thấy một cỗ hỏa khí ra bên ngoài vọt. Gặp qua tiện. Chưa từng thấy qua như vậy tiện. Cùng Dương Chân tên hỗn đản này chiến đấu. Đơn giản giống như là một trận khổ tu bình thường. Tâm cảnh hơi có chút không nỡ tu sĩ, khẳng định sẽ bị Dương Chân sống sờ sờ tức đến phun máu. Phốp, Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân bên trong, có không ít người đều bị Dương Chân kéo lấy một mảnh dài hẹp lôi long phần đuôi cho quét đến rồi. Lập tức máu tươi cuồng thổ, từ giữa không trung ngã xuống, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Tất, mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này thật đúng là vô sỉ tới cực điểm. Loại này chiến đấu, đừng nói là tới hơn ngàn đệ tử của Thiên Xu Thánh Địa rồi. Chính là Thiên Xu Thánh Chủ đích thân đến, cũng cầm Dương Chân không có cách nào a. Làm sao có thể, Thiên Xu Thánh Chủ nghe nói tu vi thông huyền. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang thiên địa đại đạo vận vị. Dương Chân mặc dù vô sỉ, chỉ khi nào gặp được Thiên Xu Thánh Chủ lời nói, liền muốn động đậy cũng không nổi. Đúng vậy a, tại hạ đã từng may mắn xa xa gặp qua Thiên Xu Thánh Chủ động thủ. Cái kia khoát tay ở giữa kinh khủng đạo uẩn, cơ hồ bao phủ thiên địa, để cho người ta không rét mà run. Chỉ là không biết vì cái gì, lần này Thiên Xu Thánh Chủ không có tự mình đến đây. Nghĩ đến là không có cách nào lần nữa nhìn thấy Thiên Xu Thánh Chủ động thủ. Chỉ là một cái Dương Chân, có thể nào làm phiền Thiên Xu Thánh Chủ tự mình đến đây? Chỉ là, Thiên Xu Thánh Địa giống như thật coi thường Dương Chân rồi. Này 1000 người, tăng thêm giao trì Thánh Địa những người này. Chỉ sợ thật cầm Dương Chân không có cách nào a. Ai ôi! nhìn xem Dương Chân, chính là không cùng Hồ trưởng lão chính diện giao phong. Đoạn đường này tiến lên, chuyên môn hướng nhiều người địa phương chạy a. Hồ trưởng lão hiển nhiên đã chọc tức, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Giữa không trung thỉnh thoảng có người kêu rên một tiếng ngã xuống. Không có người chú ý tới, một cái lén lén lút lút bóng đen ngay tại trên mặt đất gián tiếp xê dịch. Mỗi khi có người đến rơi xuống, cái bóng đen này tổng hội vào xem một phen, mà bóng đen sau đó, vô luận là tu vi gì tu sĩ, trên ngón tay chữ vật giới chỉ tất cả đều biến mất không thấy. Dương Chân cười ha ha, ở giữa không trung nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chưa từng có như vậy thoải mái qua. Mẹ hắn vãi trưởng, tại hạ là thật phục rồi. Dương Chân này còn có thể hay không càng vô sỉ một điểm. Mắt thấy gần như hơn phân nửa thiên su thánh địa truyền nhân đều thụ thương rồi. Còn lại top 5 top 3 núp xa xa, nhìn thấy Dương Chân hướng phương hướng này vọt tới, liền giải tán lập tức, kiên quyết không cho Dương Chân bất cứ cơ hội nào. Loại phương pháp này, trong lúc nhất thời đến cũng làm cho Dương Chân không còn biện pháp. Tăng thêm giữa không trung lôi vân mất đi điều khiển, dần dần tiêu tán, Dương Chân sau lưng lôi long cũng chậm chậm tán đi. Hồ trưởng lão cười ha ha, trường kiếm trong tay đón gió căng phồng lên, lần này lại không có bất kỳ cái gì lôi nguyên bảo phát đi ra. Kiếm chỉ Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng nói ra. Dương Chân tiểu nhi, lần này ấy ngươi còn có thể trốn nơi nào? Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Hồ trưởng lão trên thân bỗng dưng bộc phát ra một đoàn thanh quang. Cả người phảng phất giống như một đạo màu xanh lôi điện bình thường. Hướng về Dương Chân phóng đi, trường kiếm trong tay kiếm mang bắn ra. Khí thế như hồng, song. Dương Chân lần này không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Hồ trưởng lão coi như không sử dụng thiên kiếp lôi động kiếm, cũng là một cái chu thiên kỳ cửu trọng thiên cường giả. Tăng thêm khí thế trên người cùng đạo uẩn lực lượng, muốn hạn chế lại Dương Chân hay là rất đơn giản. Dương Chân đã không đường có thể trốn, không biết lần này hắn còn có thể hay không tiếp lấy tiện xuống dưới. Loại tình huống này còn muốn tiện, nếu như Dương Chân còn có thể ứng đối, tại hạ từ đó về sau liền rốt cuộc không cần kiếm trong tay rồi. Mẹ hắn vãi trưởng, vị huynh đài này, ngươi có muốn hay không phát như vậy ác độc lời thề a? Sợ cái gì, dù sao Dương Chân cuối cùng cũng chết người, không nói gạt ngươi, tại hạ mua Dương Chân 3 viên cực phẩm tử tinh hôm nay hẳn phải chết. Cái này, không tốt, Dương Chân muốn làm cái gì? Nghe nói như thế, cái kia mua Dương Chân 3 viên cực phẩm tử tinh hôm nay hẳn phải chết tu sĩ sắc mặt hoàn toàn. Thay đổi, một mặt hoảng sợ hướng về giữa không trung nhìn lại, lập tức sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Dương Chân bỗng nhiên lấy ra đại khuyết kiếm, nhếch miệng đối với xông lên hồ trưởng lão nói ra, không có ý tứ. Bản tao thánh bỗng nhiên lại không muốn chạy trốn rồi. Nói, Dương Chân đôi dưới chân còn tại lén lén lút lút tiện mèo quát. Móa nó, ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ. Đừng vơ vét chữ vật giới chỉ rồi. Vừa rồi bản tao thánh nghe được có người hạ bàn. Ngươi nhanh đi mua một chút. Đừng mua quá nhiều a. Tỷ lệ đặt cược thấp sẽ không tốt. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây tất cả đều cùng nhau há to miệng. Một mặt mộng bức, cái này cái gì lỗ tai a? Tiện mèo nghe vậy sững sờ, cạc cạc cười quái dị đem cái cuối cùng chữ vật giới chỉ hao xuống dưới. Hấp tấp hướng chung quanh quan chiến trong đám người chạy tới. Hiển nhiên là đi tìm cái kia thao cuộn tu sĩ. Cái kia mua Dương Chân 3 viên cực phẩm tử tinh tu sĩ nghe vậy sắc mặt trắng nhợt. Một cái lảo đảo phía dưới, bỗng nhiên hú lên quái dị nói ra, không tốt, Mã cư sĩ, tại hạ lại muốn mua Dương Chân 5 viên cực phẩm tử tinh hắn hôm nay bất tử. Hồ trưởng lão sắc mặt tái xanh, tức hổn hển phía dưới nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân đột nhiên bốc cháy lên một đoàn hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa màu xanh xông thẳng tới chân trời. Cả người phảng phất giống như triệt để bộc phát ra. Rít lên một tiếng phía dưới. Tiếng gầm đinh tai nhức óc. Hướng về Dương Chân phóng đi. Đồ hỗn trướng. Hôm nay lão phu không giết ngươi. Liền không mặt mũi về Thiên Xu Thánh Địa rồi. Mắt thấy hồ trưởng lão vậy mà đem thần hồn đều bốc cháy lên, tất cả mọi người đều thất kinh, trên mặt lóe ra một tia rung động thần sắc. Dương Chân tên hỗn đản này, vậy mà đem hồ trưởng lão tức thành bộ dáng như vậy. Ngay tại hồ trưởng lão định tìm Dương Chân liều mạng gào thét, một tiếng hừ nhẹ từ trên bầu trời ra truyền đến, trong chốc lát truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên nhất biến. Giao Trì Thánh Chủ trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía Thương Khung, trầm giọng nói ra: "Đinh Điển, ông." Thiên địa biến sắc, Thương Khung phong vân biến ảo ở giữa, một đoàn người từ trên trời giáng xuống, theo mấy người kia rơi xuống Thương Khung, toàn bộ thiên địa đều giống như bị một tầng kinh khủng khí tràng bao phủ. Dương Chân ánh mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt cũng là nhất biến. Móa nó, cọng rơm cứng rốt cục nhịn không được a. CVT đã xác định con tiện mèo màu đen nhé mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.